mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, nhảy cực lạc tịnh thổ manh thỏ. Thế nào, ta có đủ hay không tư cách khiêu chiến ngươi? Tiểu Vũ ngẩng lên đầu, một bức ngạo kiều bộ dáng, hướng về Diệp Chi Thu quơ quơ phấn nộn nắm tay nhỏ. Bộ dáng rất có vài phần khả ái. Diệp Chi Thu nhức cả trứng vuốt vuốt huyệt thái dương. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình uy hiếp phía dưới Tiểu Tam phía sau. Tiểu Tam có thể sử xuất toàn lực thắng được tỷ thí. Ai biết gia hỏa này liền là cái lớn ngựa a. Rõ ràng cùng nguyên tắc đồng dạng thua mất. Quả nhiên, có một số việc là không thể thay đổi. Tỷ thí tự nhiên có thể. Người tiếp ta một chiêu, có thể không bị ảnh hưởng liền coi như ta thua. Làm sao? Diệp Chi Thu bình chân như vậy nói. Đánh nhau, hắn sẽ cái chùy, phòng trừng thật đi lên đánh. Bại tốc độ so Đường Tam còn nhanh hơn. Người xác định liền tiếp một chiêu. Tiểu Vũ nháy nháy mắt, nghi hoặc hỏi. Ân tương đương, Diệp Chi Thu khẳng định nhẹ gật đầu. Đến rồi, Thu ca võ hồn đến cùng là cái gì? Lần này ta nhất định muốn xem cho rõ ràng. Ta cảm thấy cùng con mắt có quan hệ. Ngươi nhìn Thu ca con mắt con ngươi là màu đỏ. Bên trong dường như có nòng nọc đang bò. Vương Thánh bọn người ở tại bên cạnh hiếu kỳ nghị luận. Thần mẹ nó có nòng nọc đang bò. Diệp Chi Thu mặt tối đen. Hắn cảm thấy là thời điểm làm chính mình Sarah gần chính danh. Chậm chậm theo dưới giường xuống. Diệp Chi Thu mấy bước đi từng tới đứng vững phía sau. Đối chỗ không xa Tiểu Vũ nói. Diệp Chi Thu, võ hồn Sarah gần, tiên thiên mãn hồn lực. Xin chỉ giáo, Sarah gần, Đường Tam nhíu nhíu mày. Đây là A Thu chính mình đặt tên sao? Có hàm nghĩa gì? Vương Thánh đám người lần này ngược lại là không quá kinh ngạc. Bọn hắn hôm nay đã kinh ngạc quá nhiều. Loại thời điểm này, coi như lại đến một cái mới công độc sinh nói mình là tiên thiên mãn hồn lực. Phỏng chừng bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đại khái, khả năng, tiên thiên mãn hồn lực đã nát phố lớn đi. Bọn hắn có chút đau xót nghĩ đến. Tiểu Vũ cười cười, nói, ta vừa rồi đã giới thiệu qua, liền không giới thiệu, bắt đầu đi, để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì. Diệp Chi Thu cũng không khách khí, hai con ngươi nheo lại, ý niệm hơi động một chút, một cỗ lực lượng thần bí hướng về Tiểu Vũ bao phủ đi qua. Đây là tinh thần lực, vô hình vô chất, nếu không có thủ đoạn đặc thù. Căn bản là không có cách phát hiện, đề cấp huyễn thuật nói trắng ra, liền là lấy chính mình tinh thần lực đi mê hoặc đối phương. Mà Seragon thì là một loại môi giới, có thể để tinh thần lực càng hữu hiệu phát huy ra hiệu quả. Tiểu Vũ chứng kiến Diệp Chi Thu chỉ là đứng ở nơi đó, lại không có bất kỳ cái gì động tác, có chút kỳ quái, không phải để cho mình tiếp một chiêu sao? Ngươi ngược lại là xuất chiêu a. Bất quá, làm nàng nhìn thấy Diệp Chi Thu cái kia con mắt màu đỏ tươi thời gian. Bỗng nhiên cảm giác bản thân đầu có chút choáng choáng. Tinh thần hoảng hốt, nàng vội vàng lung lay cái đầu nhỏ. Lại phát hiện không có chút nào hiệu quả. Ngược lại thì choáng nhanh hơn. Cuối cùng, Tiểu Vũ con ngươi biến đến ngốc trệ. Hai mắt vô thần, ngây ngốc đứng tại chỗ. Nàng lọt vào Diệp Chi Thu chế tạo huyễn thuật bên trong. Nhìn xem bị khống chế lại Tiểu Vũ, Diệp Chi Thu nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, hắn cũng không biết chính mình Seragon huyễn thuật đối cái này 10 vạn năm lão thỏ có hiệu quả hay không, hoàn toàn là đánh bạc tính chất. Trước mắt đến nhìn, hiệu quả không tệ. Tiểu Vũ trạng thái không đúng lắm, tại chỗ người cũng nhìn ra được. Vương Thánh đám người âm thầm bội phục, Thu ca liền là nghiêu tất, một ánh mắt liền đem cái này biêu hãn tiểu nữ hài hàng phục. Đường Tam theo Diệp Chi Thu vào trận phía sau, liền một mực tại nghiêm túc quan sát đến mắt Diệp Chi Thu. Muốn biết Diệp Chi Thu võ hồn đến cùng là như thế nào phát huy tác dụng. Đáng tiếc, cho đến Tiểu Vũ bị khống chế lại, Đường Tam đều không nhìn ra một tơ một hào dấu hiệu. Ngược lại thì nhìn lâu, chung quy cảm thấy cặp mắt kia có chút không rõ, để hắn có chút hoảng sợ. Diệp Chi Thu giống như cười mà không phải cười quang Đường Tam một chút. Bởi vì thức tỉnh Seragon nguyên nhân, hắn tinh thần lực mạnh mẽ hơn không ít. Đường Tam nhìn kỹ ánh mắt hắn nhìn, Diệp Chi Thu tự nhiên có thể cảm giác được. Bất quá, ngươi muốn dùng nhìn bằng mắt thường xuyên ta Seragon tác dụng. Quá ây thơ rồi, Tiểu Tam, muốn nhìn cái gì vũ đạo? Vẫn là nói ngươi muốn đi lên một chỗ nhảy. Diệp Chi Thu cười tủm tỉm nhìn xem Đường Tam. Tuy là hắn Seragon trước mắt đối Đường Tam có khả năng rất lớn không dùng được, nhưng Đường Tam không biết rõ à. Theo Đường Tam biểu lộ có thể nhìn ra, Đường Tam vẫn còn có chút sợ. Ây, ta cảm thấy lần trước cái kia người gác cổng vũ đạo liền rất tốt. Đường Tam bị Diệp Chi Thu kinh ngẩn người, không tự giác đem lời trong lòng nói ra. Bất quá, sau khi nói xong, hắn liền hối hận, nhưng lời nói rõ ràng là không thu về được. Diệp Chi Thu có chút cổ quái liếc nhìn Đường Tam. Tiểu tử ngươi rất tặc a. Đường Tam ngượng ngùng gãi đầu một cái. Vương Thánh bọn người ở tại lúc này đều xông tới. Thu ca, ta hôm nay xem như mở mắt, biết cái gì gọi là dùng ánh mắt giết người. Một thứ đại khái 8 tuổi tiểu hài hưng phấn nói. Vương Thánh, ba, một tiếng quất xuống hắn đầu. Có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là giết người? Người cũng không sợ học viện lão sư nghe được. Cái này phải gọi vương bá chi khí. Thu ca một ánh mắt liền đem người hàng phục a. Đúng đúng đúng, Thu ca uy vũ. Những đứa bé này một người một câu. Nắm Diệp Chi Thu có chút lâng lâng, đều có chút xấu hổ nghe tiếp. Được rồi, đừng làm rộn, nhà đầu này phòng trừng nhanh tỉnh. Phải nắm chắc thời gian để hắn nhảy một đoạn. Diệp Chi Thu đẩy ra mọi người, tìm giường ngủ ngồi xuống, khống chế huyễn cảnh biến hóa, để Tiểu Vũ nhảy lên Cực Lạc Tịnh Thổ. Tiểu Vũ thân thể tính dẻo dai rất tốt, đặc biệt thích hợp vũ đạo. Tại Diệp Chi Thu khống chế phía dưới, nàng đủ loại động tác hạ bút thành văn, tư thế tiêu chuẩn vô cùng. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này thú vị hăng hái vũ đạo. Đường Tam cùng Vương Thánh bọn người là nhìn nhìn không chuyển mắt. Diệp Chi Thu say sưa thưởng thức, tại cái này dị thế giới nhìn chính mình kiếp trước tẩy não thần vũ, có một phong vị khác a. Bất quá, chính mình đại khái là một cái duy nhất dùng Seragon huyễn thuật mê hoặc người khác khiêu vũ người. Đi, không biết rõ Madara ra nếu là biết một màn này, có thể hay không tức giận theo trong quan tài leo ra. Diệp Chi Thu từ cười nhạo cười. Không bao lâu, Tiểu Vũ một khúc Cực Lạc Tịnh Thổ nhảy xong, Đường Tam bọn người lộ ra đến có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn. Thậm chí chính bọn hắn đều có một loại muốn lên đi xoay vài đoạn xúc động. Cái này chết tiệt cảm giác tiết tấu là chuyện gì xảy ra? Diệp Chi Thu nín cười, nhìn xem ngay tại run rẩy chân Vương Thánh mấy người. Mấy tên này bị tẩy não có chút nhanh a. Nếu như đang cho bọn hắn đến điểm âm nhạc, có phải hay không có thể trực tiếp nào lật trời đây? Quả nhiên có chút vũ đạo lửa lớn không phải không có đạo lý. Mắt thấy đùa nghịch không sai biệt lắm, Diệp Chi Thu đi lên vỗ xuống Tiểu Vũ bả vai. Phá giải đê cấp huyễn thuật đơn giản nhất phương pháp liền là ngoại lực tác dụng. Diệp Chi Thu cái này nhẹ nhàng vỗ một cái, để Tiểu Vũ chậm rãi hoàn hồn. Bất quá trạng thái tinh thần vẫn là có mấy phần hoảng hốt. Ngươi thua rồi tương đương, nhìn lên trước mặt cái này một mặt mỉm cười. Tướng mạo rất có vài phần thanh tú tiểu chính thái. Tiểu Vũ giật mình, nhìn xem Diệp Chi Thu đáp lên trên bả vai mình tay nhỏ. Tiểu Vũ có chút lơ mơ. Chính mình cứ như vậy thua.